Chương 119, Đại hội trước hối đoái. A rốt cuộc đã trở về. Cả dù hạ khó được cực kỳ tính trẻ con đối với Trần Tân Trấn Hô. Cả dù hạ, ngươi bây giờ nhìn lại rất giống Ảt Nha Cổ Dù Kỳ vẻ mặt cười đều che miệng nói. Cả dù hạ vẻ mặt buồn bực hướng về phía Cổ Dù Kỳ nói, tuyết, ngươi làm sao biến thành xấu. Nói xong cả dù hạ còn làm bộ vô cùng biểu tình ủy khuất. Cổ Dù Kỳ bị cả dù hạ biểu tình lập tức chọc cười. Cái này mấy thiên tâm bên trong ốn lượn tất cả đều tiêu tan thành mây khói. Mặc dù nói, Cổ Dù Kỳ là một cái cực kỳ thiện giải nhân ý nữ hài, thế nhưng ở làm sao thiện lương hiền lành người am hiểu ý, cũng là một người bình thường nữ hài. Đối với cả dù hạ cái này mấy thiên nhất một mạch chỉ lo xỉn thi ạ, Cổ Dù Kỳ nói không ăn dấm la không có khả năng. Thế nhưng Cổ Dù Kỳ lại không phải một cái cố tình gây sự người. Cho nên mấy ngày nay luôn là có điểm dầu dĩ dáng vẻ không vui, cả dù hạ đương nhiên cũng là đã nhận ra Cổ Dù Kỳ biến hóa, đối với yêu Cổ Dù Kỳ cũng là cảm thấy rất xin lỗi, cho nên ở Cổ Dù Kỳ khó có được nói đùa thời điểm, cũng là tận lực phối hợp nàng. Thật xin lỗi, tuyết. Mấy ngày nay ủy khuất ngươi, là của ta sơ sẩy. Cả dù hạ hướng về phía Cổ Dù Kỳ nói xin lỗi lấy. Cổ Dù Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói, không phải. Ta cũng không tra cờ hở. Bởi vì có thể cùng với ngươi là ta hạnh phúc lớn nhất, ta cũng không hy vọng xa vời cái gì, miễn là ngươi có thể đủ lưu một cái vị trí cho ta, ta liền đủ hài lòng. Đối với xin thị ạ tỷ tỷ sự tình, ta sẽ không để ý dù sao các ngươi muốn phân biệt thật lâu, cho nên ngươi đà đà theo nàng là phải. Huống chi ngươi còn không có đem xin thị ạ tỷ tỷ bắt đây Cổ Dù Kỳ ngược lại là rất dễ dàng thỏa mãn. Chỉ là hy vọng cả dù hạ có thể đem chính mình để ở trong lòng thì tốt rồi. Cuối cùng càng đối với lấy cả dù hạ mở ra một nho nhỏ vui đùa. Cả dù hạ chứng kiến Cổ Dù Kỳ như vậy cũng là thật cao hứng. Tuy là trước đây Cổ Dù Kỳ một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dạng tốt, thế nhưng ở chung lâu, cả dù hạ cũng là phát hiện kỳ thực Cổ Dù Kỳ chỉ là bởi vì trước kia tao ngộ mình có biến thành như vậy. Bây giờ thấy Cổ Dù Kỳ đang thay đổi, cả dù hạ đương nhiên thật cao hứng. Ta nhất định sẽ không rời đi ngươi, tuyết. Cả dù hạ thâm tình nhìn tiểu 12 tuyết, hướng về phía Cổ Dù Kỳ đảm bảo chứng đạo. Ừ, Cổ Dù Kỳ tin tưởng ngươi. Cổ Dù Kỳ người bị cảm động, ôm chặt lấy cả dù hạ. Cổ Dù Kỳ ngẩng đầu lên, hướng về phía cả dù hạ nói, bất quá ngươi nghĩ tốt muốn thế nào cùng ạ cản các nàng nói xỉn thi ạ tỷ tỷ chuyện sao đặc biệt xảy rổ nha nàng nhưng là xỉn thi ạ tỷ tỷ biểu muội. Ngậy. Cả dù hạ nhức đầu bưng đầu nói. Giúp ta nghĩ một chút biện pháp á không muốn. Chính ngươi gây hỏa muốn chính mình đi giải quyết. Cổ Dù Kỳ nghịch ngợm hướng về phía Cạ Dù Hạ nói, sau đó nhanh chóng chạy về phía ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở. À được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch. Cạ Dù Hạ cũng là tạm thời không có biện pháp gì, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Cùng Cổ Dù Kỳ cùng rời đi thần áo Cạ Dù Hạ, ở tìm thời gian một ngày rốt cuộc về tới Quan Đông Chân Tân Trấn. Bởi cùng xỉn thị ạ ở trên thiên quan sơn thương trụ bên trên cùng nhau đã trải qua đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ, để xỉn thị ạ thái độ đối với cả dù hạ có rất lớn chuyển biến, hơn nữa cả dù hạ thực lực cũng nhận được xỉn thị ạ nhận đồng, cho nên rất nhanh xỉn thị ạ cũng liền dần dần thừa nhận nàng vị hôn thê thân phận, cùng cả dù hạ cùng nhau ở thần áo du ngoạn vài ngày. Chỉ là bởi vì thần áo chuyện vụ bận rộn, cho nên không có thể theo cả dù hạ cùng nhau trở lại Quan Đông. Ra, ta đã trở về. Cả dù hạ rất nhanh liền đuổi kịp chạy trước Cổ Dù Kỳ, cùng Cổ Dù Kỳ cùng nhau đi vào ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở bên trong. Bởi vì vẫn không có người trả lời, cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là cùng Cổ Dù Kỳ trở về phòng để hành lý xuống. Xem ra không ở a cả dù hạ nhìn trống rỗng nghiên cứu sở nói. Đang cùng Cổ Dù Kỳ ăn chung một cái cơm tối giống như Cổ Dù Kỳ mỗi người đi nghỉ. Còn như ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cả dù hạ tuyệt không lo lắng. Trước không nói ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì thực lực, đã nói toàn bộ chân tân chấn đối với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì bảo hộ liền diệt sạch ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì gặp phải nguy hiểm. Không có lo lắng cả dù hạ trở lại gian phòng của mình, đột nhiên tâm huyết dâng trào. Dường như đã lâu không có đi vào hệ thống không gian nhìn một chút, không biết có vật gì thích hợp bây giờ ta không có. Cả dù hạ đột nhiên nghĩ đến. Vô song, nghe chưa cả dù hạ ở trong lòng âm thầm hô hoán hệ thống tinh linh vô song. Vô song vẻ mặt tức giận bay ra nói, cái gì sự tình á chủ nhân xấu xa, không biết nhân gia đang ngủ sao. Cả rủ hạ một đầu hát tuyến, nhổ nước bọt nói, ngươi một cái hệ thống tinh linh cũng muốn ngủ vô song thở phì phò trừng mắt. Cả rủ hạ nói, ai nói với ngươi hệ thống tinh linh cũng không cần nghỉ ngơi. Coi như là cơ khí đều có thời điểm phải nốt máy móc nghỉ ngơi, huống chi ta đây cái cao cấp trí tuệ nhân tạo. Được rồi, coi như ta không đúng. Ta lần này gọi ngươi đi ra ngoài là có chính sự. Cả dù hạ không muốn trong vấn đề này tiếp tục gạt đi, vội vàng đem trọng tâm câu chuyện kéo trở về tại chỗ. Cái gì sự tình nghe được có chính sự, vô song cũng không có ở sinh khí, cực kỳ hảo làm tốt chính mình bản phận. Đối với vô song điểm ấy, cả dù hạ vẫn là rất hài lòng. Ngẫu nhi tắt làm nung cũng không tệ lắm, miễn là chớ quên chính sự, cả dù hạ cũng sẽ không chú ý như vậy vô song. Cả dù hạ trực tiếp tiến vào không gian, cùng vô song đứng chung một chỗ, hướng về phía vô song nói, kỳ thực lần này tới, ta là bởi vì lập tức phải đến Thạch Anh Đại Hội, ta là tiến đến nhìn có vật gì thích hợp ta. Thật tốt quá, chủ nhân ngươi rốt cuộc muốn hối đoái đồ. Vô song rất cao hứng hướng về phía cả dù hạ nói rằng, cả dù hạ chứng kiến vô song như vậy cũng là có chút điểm mặt đỏ, chính mình dĩ nhiên bày đặt một cái kim thủ chỉ không cần. Ngược lại cả ngày vội vàng cái này vội vàng kia. Chủ nhân, kỳ thực ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, ngươi như bây giờ làm mới là chính xác. Ngươi nếu như quá phận ỷ lại hệ thống, thành tựu của ngươi ta ngược lại muốn lo lắng. Vô song phảng phất nhìn thấu cả dù hạ vấn đề, hướng về phía cả dù hạ giải thích đến. Chúng ta tới trước nhìn cá nhân của ngươi thuộc tính đi. Cá nhân thuộc tính, cả dù hạ ổ kỳ đỏ cả nỏ, hệ thống đẳng cấp 2. Hiện nay mở ra hệ thống vì nhiệm vụ hệ thống, rút thưởng hệ thống sùng vật cùng hệ thống cửa hàng. Hiện nay tích phân, 1.565.000, rút thưởng số lần, phổ thông 2 lần lực lượng, 355 trong dấu ngoặc vì phổ thông người trưởng thành bình thường thuộc tính, thể lực, 305 trong dấu ngoặc vì phổ thông người trưởng thành bình thường thuộc tính, tốc độ, 255 trong dấu ngoặc vì phổ thông người trưởng thành bình thường thuộc tính, tinh thần. 505 trong dấu ngoặc vì phổ thông người trưởng thành bình thường thuộc tính, tổng hợp lại cho điểm, 35 phân, lực chiến đấu của ngươi đã bắt đầu thoát ly bình người phạm. Lính đặc biệt cho điểm là 20 chức nghiệp, bộ kệ mẩn giáo huấn luyện gia thiên vương cấp, đầu bếp cao cấp danh sừng, nghiên cứu giới tân tinh đối với nghiên cứu có rất nhỏ thêm được thiên phú, chiến đấu máu gây ra hình thiên phú, một ngày trong chiến đấu phát động sẽ nhiệt huyết sôi trào. Đối với chiến đấu trực giác cùng nhãn quang tăng lên trên diện rộng thiên tuệ chi tâm, bị động hình thiên phú, có thể nhanh chóng học được tất cả năng lực, đồng thời dung hợp quán thông năng lực, vương giả dẫn. Sóng lực, tam câu ngọc xạ dị gẳng, nhân vật chính quang hoàn sơ cấp chủ nhân, ngươi còn có 1.565.000 tích phân, cùng với 2 lần phổ thông rút thưởng. Vô song hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, 1.565.000 A vô song giúp ta sàng chọn một cái thích hợp ta thương phẩm. Cả dù hạ hướng về phía vô song nói rằng, hảo, xin chờ một chút, chủ nhân. Vô song ở cả dù hạ phân phó dưới, nhanh chóng đang siêu tầm lấy cái gì. Rất nhanh vô song liền khôi phục bình thường. Được rồi, phía dưới bày ra đồ vật đều là đúng chủ nhân tương đối hữu dụng thương phẩm. Vô song tiểu thụ vung lên, một cái màn sáng xuất hiện tại cả dù hạ trước mặt. Cả dù hạ cẩn thận nhìn cái này màn sáng, chỉ thấy mặt trên liền liệt ra khỏi 5 cái thương phẩm. Thoát thai hoán cốt đan sùng vật bản, có thể đối với sùng vật tiến hành cải tạo, đối với sùng vật có tốt hiệu quả, không chỉ có thể để thăng sùng vật tư chất, vẫn có thể đem thân thể ám thương gì gì đó khôi phục lại tối cường tra nở dê tha y là sùng vật trí bảo, giá trị, 1000 điểm tích phân quả. Tẩy tùy đan, trong truyền thuyết thiếu lâm tự bí dược, có người nói có thể thay đổi một người tư chất, hơn nữa có thể thu được chút ít nội lực. Giá trị, 5000 điểm tích phân khỏa. Mãn dệ kỳ ổ xạ dì gẳng, hồ cả thế giới bên trong ủ trí hạ nhất tộc huyết kế giới hạn, xạ dì gẳng bên trong đệ tứ giai đoạn, mang vào 3 cái đặc thù năng lực chú thích, ngoại trừ sở xạ nủ cố định bên ngoài, cái khác 2 cái ngẫu nhiên thu hoạch giá trị, 50000 điểm tích phân hư cầu pháo, hồ cả thế giới bên trong cửu vị yêu hồ tuyệt chiêu. Đem năng lượng cường đại áp xúc đến miệng ba trùng, sau đó một hơi thở thả ra ngoài, uy lực có thể so với cái này thế giới nổ lớn 10 lần. Sử dụng một lần về sau, sẽ suy yếu một ngày, thuộc vu cấm kỵ tuyệt chiêu. Giá trị, tháng 5 năm 00 tích phân. Mỹ nạ rủ kỳ huyết mạch, hồ cả thế giới bên trong thủy quốc bên trong huyết kế bộ tộc, sau khi giác tỉnh có thể sử dụng thủy cùng phong trả cờ dạ sử xuất băng độn. Có thể cùng thủy hệ hoặc băng hệ bổ kẹ mần dung hợp. Giá trị, 20.000 điểm tích phân. Cả dù hạ nhìn cái này 5 cái thương phẩm, cả dù hạ vẫn là tương đối hài lòng, ngoại trừ cái kia hư cầu pháo. Những thứ khác đồ vật đều còn có thể chính là cái này hư cầu pháo, vô song, cái vật kia có ích lợi gì, tuy là uy lực lớn, thế nhưng tác dụng phụ cường đại không nói, hơn nữa sử dụng tính không mạnh. Cả dù hạ hướng về phía vô song nói rằng, kỳ thực ở trong đó liền cái này hư cầu pháo đáng giá nhất, bởi vì hư cầu pháo bên trong có cửu vị năng lượng, miễn là để dồ quệ y học, dồ quệ y sẽ được chút ít cửu vị yêu hồ năng lượng, cứ như vậy. Dù quệ ỷ không mười thực lực sẽ đột phá. Cả dù hạ biết vô song cũng sẽ không hại hắn, cho nên rất nhanh liền quyết định được rồi. Vô song toàn bộ đổi, mặt khác thoát thai hoán cốt đan hối đoái 28 quả. Cả dù hạ kiên định nói, hối đoái thoát thai hoán cốt đan 28 quả, giá trị tháng 2 năm 8000 điểm, tẩy tủy đan 5000 điểm, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng 50.000 điểm, hư cầu pháo tháng 5 5000 điểm. Mỹ nạ rủ kỳ huyết mạch 30.000 điểm, tổng giá trị 1.135.000 điểm tích phân. Có hay không xác nhận hối đoái vô song công thức hóa tuần hỏi? Xác định, thế nhưng đem thoát thai hoán cốt đan để cho ta bổ kẻ mẩn một người một viên, hư cầu pháo cho rổ quế y, mỹ nạ rủ kỳ huyết mạch cho xe y ổ. Cả dù hạ nói rằng, len ken hối đoái hoàn tất, khấu trừ 1.155.000 điểm tích phân, thừa ra tích phân 43.000 điểm. Từ hệ thống bay ra mấy chục đạo quan mang, cả dù hạ trên người cũng sáp nhập vào mấy đạo, cả dù hạ biết những thứ này không có nguy hiểm, liền an tâm tiếp nhận rồi. Hệ thống hiệu suất chính là cao, cả dù hạ rõ ràng cảm giác được thân thể mình mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa con mắt cũng thay đổi mạnh. Mở ra cá nhân thuộc tính, cả dù hạ ổ kỳ đỏ cả nỏ, hệ thống đẳng cấp 2, hiện nay mở ra hệ thống vì nhiệm vụ hệ thống, rút thưởng hệ thống sùng vật cùng hệ thống cửa hàng. Hiện nay tích phân, 43.000 điểm tích phân, rút thưởng số lần, phổ thông 2 lần lực lượng, 605 trong dấu ngoặc vì phổ thông người trưởng thành bình thường thuộc tính, thể lực, 405 trong dấu ngoặc vì phổ thông người trưởng thành bình thường thuộc tính, tốc độ, 405 trong dấu ngoặc vì phổ thông người trưởng thành bình thường thuộc tính, tinh thần, 805 trong dấu ngoặc vì phổ thông người trưởng thành bình thường thuộc tính, tổng hợp lại cho điểm, 55 phân. Lực chiến đấu của ngươi đã bắt đầu thoát ly. Bình ngươi phàm. Lính đặc biệt cho điểm là 20 chức nghiệp, bộ kẹ mẩn giáo huấn luyện gia thiên vương cấp, đầu bếp cao cấp danh sừng, nghiên cứu giới tân tinh đối với nghiên cứu có rất nhỏ thêm được thiên phú, chiến đấu máu gây ra hình thiên phú. Một ngày trong chiến đấu phát động sẽ nhiệt huyết sôi trào, đối với chiến đấu trực giác cùng nhãn quang tăng lên trên diện rộng thiên tuệ chi tâm, bị động hình thiên phú, có thể nhanh chóng học được tất cả năng lực. Đồng thời dung hợp quán thông năng lực, vương giả dẫn. Sóng lực, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, nhân vật chính quang hoàn sơ cấp.